Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1499 Ngọc Thụ Lâm Phong với trong sáng, chương 1499 sắc mặt càng khai càng hồng. Hồng đến có thể lấy máu, sau lại trắng, đại ly phỏng chừng này hay chỉ là bị vui mừng hôn mê. Cơ Thanh Tâm chỉ có thể nói nhân ra là bị dọa, sau lại cũng không biết sao lại thế này. Đứa nhỏ này đã bị đại ly khản đến bọn họ này một bàn. Hơn nữa 10 phút sau tự báo họ danh cùng ra môn. Hơn nữa chủ động mời bọn họ đi nhà bọn họ chơi, đại ly uyển chuyển cự tuyệt 3 lần đều không được. Lăng là đỏ mặt nhất định phải bọn họ đi. Sau đó cũng chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh, Cơ Thanh Tâm ở một bên xem. Bỗng nhiên minh bạch vì cái gì lúc gần đi Diệp Tử Thanh sau sẽ như vậy dặn dò nàng, Diệp Tử Thanh. Thanh Tâm, người nhất định phải nhìn nàng điểm, Cơ Thanh Tâm. Ân, hảo, tận lực không cho nàng lâm vào nguy hiểm, Diệp Tử Thanh. Không phải, làm nàng thiếu đạp hư vô tội người, Cơ Thanh Tâm. Kia thiếu niên kêu cánh rừng phong, rất lớn lộ hóa tên, còn đặc biệt thẹn thùng. Thuần đến cùng nước sôi để nguội dường như, phía trước những cái đó người trẻ tuổi tất cả đều là hắn tư thục bên trong cùng trường. Thường xuyên kêu hắn cùng nhau ra tới chơi, ăn cơm gì đó, đại ly liếc những cái đó quần áo ngăn nắp người thiếu niên liếc mắt một cái. Nhìn nhìn lại tiểu tử này, quần áo đều đánh mụn vá, hơn nữa này nhóm người tùy ý đàm tiếu. Trong đó nhưng có không ít là chê cười tiểu tử này, tiêu khiển sao? Ha ha, tương đương hảo một cái có tình có nghĩa cùng trường. Chúng ta đây hiện tại đi. Đại ly cũng lười đi để ý những người này. Cánh rừng phong hưng phấn gật đầu. Tốt, Uyên tỷ tỷ, ta hiện tại liền đi theo ta đồng học nói tiếng. Dù sao hiện giờ tư thục đình học một đoạn thời gian. Ta cũng muốn về quê nhìn xem. Cánh rừng phong bước nhanh chạy đến đồng học bên kia. Kết quả chưa nói hai câu. Bang! Một chén rượu hắt ở trên mặt hắn, cánh rừng phong. Người mẹ nó là cái gì ngoạn ý? Bổn thiếu gia mang ngươi cái này chết nghèo kết hủ lậu ra tới ăn ra tới uống. Người mỗi một lần trả tiền liền tính. Nói đi là đi, khi chúng ta là con khỉ chơi đúng không? Cánh rừng phong hiển nhiên không nghĩ tới sẽ như vậy. Đương trường liền dọa choáng váng. Kia rượu dọc theo hắn chất phác mặt đi xuống. Mãn nhãn đều là này đó cùng trường kia mỉa mai khinh miệt ánh mắt cùng lời nói, còn chưa nói cái gì, bồng, một mâm đồ ăn chuẩn xác không có lầm đến khấu ở cái kia bốn phía tức giận mắng người thiếu niên. Trên mặt, bang, trực tiếp cái ở trên bàn, oanh, cái bàn cùng đồ ăn đều hóa thành bột mịn, tất cả mọi người dọa choáng váng. Đại ly vỗ vỗ tay, chiều cánh rừng phong liếc liếc mắt một cái, đi cánh rừng phong ngơ ngốc. Tự hiểu là đi theo nàng mặt sau, Cơ Thanh Tâm bọn họ cũng đi rồi, nói đến cùng này đó xấu xa đối với. Bọn họ cũng bất quá là con nít con nôi sự tình mà thôi. Mà những người này, lượn lờ chúng sinh, kỳ thật với bọn họ là giống nhau, cánh rừng phong cưỡi không thể hiểu được liền nhiều ra tới một con. Ngựa chạy nửa canh giờ lúc sau mới đột nhiên phản ứng lại đây, cái này xong rồi. Chờ trở về tư thục bên kia. Uyên tỷ tỷ. Thật sự thực xin lỗi, bởi vì ta, các ngươi lần này sẽ có phiền toái. Mấy người kia trong nhà là, đứa nhỏ ngốc này. Rõ ràng là bọn họ duyên cớ mới chọc đến hắn bị những người đó ghen ghét, không quan hệ. Ta nhận thức bọn họ quốc quân, cái kia quốc quân tối hôm qua còn quỳ xuống đâu, ai? Cánh rừng phong cho rằng đại ly là nói giỡn. Chủ yếu đại ly ngữ khí quá mức nhẹ nhàng bâng quơ. Liền cũng không để ý. Thậm chí không có để ý chính mình phía trước bị chính mình cùng trường nhục nhã tức giận mắng. Nói thần kinh thô cũng thô đến có thể. Đại ly cũng không lớn thích như vậy đến mềm yếu, làm nam nhân nên có làm nam nhân kiên cường cùng bá. Đạo, sinh khí. Ta sinh khí a, không phải ta không muốn trả tiền, mà là ta thật sự không có tiền. Hơn nữa ta mỗi lần đều nói qua ta không theo chân bọn họ cùng nhau. Chỉ là bọn hắn nhất định phải lôi kéo ta. Nói không đi chính là không cho bọn họ mặt mũi. Ta nghĩ nếu là đồng học, bọn họ như vậy yêu cầu ta không đi cũng ngượng ngùng. Những cái đó ăn đồ vật ta cũng rất ít ăn. nhưng là cũng sẽ ăn một chút xem như cho bọn hắn mặt mũi. Tỉnh bọn họ ngượng ngùng. Đương nhiên ta cũng không phải ăn không trả tiền. Ta thường xuyên cho bọn hắn xem ta bút ký. Cho bọn hắn phụ đạo tương đương, người nhà chính là cái ngu ngốc. Vậy như vậy tính, Đại Ly liếc mắt nhìn hắn. Đại nam tử thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, bọn họ không đánh ta, bát rượu, rượu là bọn họ trả. Tiền, ta không có hại, người bị vả mặt không đánh a. Ta mặt không đau, đó là mất mặt, bọn họ lại không nhận biết ta. Không mặt mũi nhưng ném, nhưng là ngươi dù sao cũng phải có cảm thấy thẹn tâm đi. Như vậy nhiều người nhìn đâu, ta không mất mặt làm gì cảm thấy thẹn. Bọn họ thật không đánh ta, này đầu óc kỳ ba đã chết. Tắc đều là hồ nhão. Cơ thanh tâm đảo còn hảo. Nàng man thích đứa nhỏ này đơn thuần. Di độc Đại Ly loại tính cách này nhất không quen nhìn loại này mềm yếu. Một đường không thiếu gõ tiểu tử này, bất quá cuối cùng vẫn là nội thương, mồm mép nhưng thật ra. Nhanh nhẹn, thật muốn biết người lão sư là ai, là Phong lão sư giáo. Phong lão sư nhưng hảo. Nàng giáo hội chúng ta rất nhiều nhân nghĩa cùng dày rộng phương pháp. Còn làm mẹ a cha bọn họ học xong như thế nào làm ruộng trồng hoa. Hiện tại chúng ta thôn nhưng xinh đẹp. Nàng nói người không thể chỉ hận qua đi. Muốn cảm ơn hiện tại. Càng muốn khát khao tương lai, thốt ra lời này. Đại Ly ba người đều biểu tình một đốn. Ly ca nhưng thật ra tự nhiên. Dù sao nàng đã sớm biết các ngươi lão sư gọi là gì. Kêu Phong lão sư, tên thật chính là Phong lão sư, này xui xẻo hài tử. Có thể bóp chết sao? Hắn nói hắn ở tại thật xinh đẹp địa phương. Kia địa phương kêu tảng đá lớn thành. Bọn họ Phong lão sư thật xinh đẹp. Cùng tiên nữ dường như. Nhưng là nàng luôn là một người. Một gian nhà ở. Một người ăn cơm. Một người trồng hoa. Một người tản bộ. Một người. Một người. Nàng cứ như vậy từ một người. Nhiều năm như vậy, Cơ Thanh Tâm nhìn về phía tảng đá lớn thành phương hướng. Nàng còn có Thanh Quân nhưng làm bạn. Ở tại an toàn tiểu bồng lai, như vậy nàng đâu? Tảng đá lớn thành, vốn dĩ mọi người còn tưởng rằng là cục đá rất nhiều địa phương. Kết quả, là thực chất phác nông thôn. Dương liễu lả lướt, ở nông thôn bờ ruộng đan sen có hứng thú. Hoa cải dầu sâu kín, các loại cây nông nghiệp đều không hiếm thấy. Còn có vườn trái cây. Bất quá từng nhà nhưng thật ra đều có nhà ngói. Tiểu viện tử. Sân không xây tường. Hoa cây ăn quả mộc cũng không thiếu. Càng có mấy nhà lịch sự tao nhã đến loại rất nhiều hoa. Hơn nữa này thôn dường như không nhỏ. Ít nhất cũng có vài bách hộ nhân ra đi. Từng nhà xem qua đi. Không phải tới chơi canh tác. Chính là ở cửa từng bầy làm xuống tay công biên đàm tiếu. Cánh rừng phong hiển nhiên tương đối nổi. Danh, vừa đi vào thôn tử liền có người chào hỏi. Tựa hồ là bởi vì hắn học tập hảo, có văn hóa, đi thủ đô tiến học gì đó. Sau đó vừa thấy đến Đại Ly bốn người liền nhiệt tình, Tử Phong a, tiền đồ, này còn mang theo tiểu tức phụ trở về. Cái nào là ngươi tiểu tức phụ A Huyền, này đại nương hảo nhiệt tình. Còn tưởng rằng Đại Ly ba người bên trong có cánh rừng phong đối tượng, kết quả Đại Ly lập tức nói. Vị này, đại nương, chúng ta là tới tương xem ta muội muội đối tượng, cũng chính là Tử Phong, càng nghe nói hắn có một cái hảo lão sư, khả năng dẫn kiến, Ly ca, người có thể không người da đen sao? Nếu không phải này khoai lang còn chỗ hữu dụng, thật muốn một ngón tay chọc chết nàng, cánh rừng phong cái trán hãn đều xuống dưới. Vội giải thích. Một hồi rộn ràng nhốn nháo sau mới vào cánh rừng phong ra môn, thật thực xin lỗi. Ly ca cô nương, làm ngài chê cười, sẽ không? Người khởi sướng mới vô hậu sao, thật đủ ác độc. Uống trà Đại Ly sặc hạ, vốn định trực tiếp đi kia phong lão sư trong nhà. Bất quá Đại Ly trong lòng có chút khẩn trương. Sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Hơn nữa cánh rừng phong cha mẹ nhiệt tình hiếu khách đến bạo. Đại Ly thuận nước đẩy thuyền vào cửa, một bên dò hỏi Phong lão sư một chút sự tình, người thành thật chính là người thành thật. Tuy rằng ngay từ đầu có chút đề phòng, bất quá có lẽ là Đại Ly người này thật sự mị lực bạo lều. không vài cái liền dăm ba câu báo cho Phong lão sư là 7-8 năm trước tới nơi này. Xinh đẹp, ôn nhu, bác học 70-80% phù hợp, chính là thời gian thượng có chút không chuẩn. Bất quá lường trước Phong Túy Tâm từ đại hạ đến tứ phương thiên địa khẳng định cũng trải qua quá. Chuyện khác, Phong lão sư người thực tốt. Trên đời này liền không có so nàng tái hảo cô nương. Đáng tiếc nàng vẫn luôn đều không thích vị kia đỉnh hảo đỉnh tốt về công tử ân. Về công tử, Đại Ly hơi hơi kéo xuống ngữ điệu nhiệt độ, đúng vậy. Ngay từ đầu là về công tử mang nàng tới nơi này. Mấy năm nay chúng ta thôn có thể quá tốt như vậy. Đều là về công tử ở phía sau chăm sóc. Hơn nữa, Phong lão sư kia chờ thiên hương quốc sắc dung mạo. Khẳng định có không ít người đánh nàng chú ý. Nhưng lăng là không một người tới quấy rầy. Đó là về công tử ở phía sau giải quyết, khó nhất đến chính là hắn trước nay đều tiến thối có lễ. Cùng Phong lão sư quân tử chi giao, thường xuyên tới xem nàng. Chỉ là Phong lão sư mỗi lần đều thực tầm thường lãnh đạm. Ai, có lẽ là Phong lão sư có băn khoăn đi. Bọn họ như vậy một đôi bích nhân. Đáng tiếc, này lão phu thê ngươi một câu ta một câu. Đảo như là đang nói một cái nghiêu lang trước nữ chuyện xưa sao, chàng có tình thiếp có ý tương đương Đại Ly trộm. Phiên một cái thật lớn xem thường. Cái gì về công tử, cũng đừng làm cho nàng phát hiện là gian xảo lòng xấu xa nghiêu lang, ha ha. Đúng không, Phong lão sư thật sự thích hắn. Đúng vậy, như vậy công tử ai không thích, Lâm phu nhân thực chắc chắn đến, Đại Ly cảm thấy chính mình có chút tâm tắc chua xót, tương đương giống như nhà mình cô nương bị người bắt cóc. Cơ Thanh Tâm liếc nàng liếc mắt một cái, buồn bã nói, ta tưởng chúng ta hiện tại hẳn là đi bái phỏng hạ vị này Phong lão sư, nhìn đem người này toan đều phải toan đến bọn họ, hiện tại sợ là không lớn thích hợp. Kia về công tử tới cọ. Đại Ly đứng dậy, nhanh nhẹn đến cáo từ, sau đó xoay người, a, Uyên cô nương đây là, tiểu nòng nọc tìm mụ mụ. Phát hiện mụ mụ bị ếch xanh bắt cóc, tự nhiên thực tức giận. Ly ca nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, còn bồi thêm một câu. Bất luận cái gì ếch xanh ở trong mắt nàng đều là con cóc. Lớn lên lại hảo đều không được tư khâm mệnh. Người nói bậy, ta chủ nhân mới không phải người như vậy. Cơ Thanh Tâm, nhất châm kiến huyết à cô nương, thôn kia đầu yên lặng chỗ ngồi chính là vị kia Phong lão sư. Địa phương, cùng mặt khác chỗ ở cũng không có gì bất đồng. Duy nhất bất đồng chính là hoa nhi đặc biệt nhiều. Khai đến đặc biệt hảo. Kia rào che thanh đằng đặc biệt lục. Kia treo đến quả nho lớn lên đặc biệt hảo. Sau đó chính là trong viện đứng hai người quá mức trai. Tài gái sắc với trong sáng đối mặt Phong Túy Tâm. Hắn cũng là vừa đến nơi đây, đề trong tay túi, cười nói, ngày gần đây mới vừa được một ít Phật Đà hoa hoa loại. Nghĩ ngươi nên là thích đến, liền mang đến, cảm ơn. Kỳ thật ngươi đảo không cần mỗi lần đều như vậy qua lại. Rất phiền toái, Phong Túy Tâm đạm đạm cười. Đối với kia túi hoa lại là rất lớn hào phóng phương tiếp nhận. Không có vui mừng cũng không có câu nệ, bình đạm như nước. Cũng chính là chân chính quân tử chi giao. Với trong sáng cũng là như thế. Ánh mắt bằng phẳng, ngôn ngữ thong dong, giờ phút này nhìn treo ở trước mắt thanh đằng quả nho. Cười nói, này quả nho lớn lên không tồi. Sợ là quá mấy ngày liền có thể ăn. Vẫn là thực toan, ít nhất đến nửa tháng. Người trước từ từ, ta đi pha hồ trà, Phong Túy Tâm ứng một câu, hảo, Phong Túy Tâm không một hồi liền ra tới. Bất quá giống như dương mắt nhìn thấy gì, ánh mắt một đốn, tiếp theo không chú ý tới dưới chân một viên đá, quấy hạ, mắt thấy thân thể một oai, về công tử chợt lóe thân đó là qua đi đỡ nàng. Sau đó, lớn mật, người cái đăng đồ tử, buông ra nàng, một cái vốn dĩ chậm rãi mà đến lại có chút tham đầu tham não nữ nhân lưu loát lật qua rào tre. Một giây đi vào trước mắt, kia cả người khí thế. Tìm mụ mụ tiểu nòng nọc. Sau đó 3 giây sau. Với trong sáng buồn bã nói. Cô nương hiểu lầm. Vừa mới là ta vướng tới rồi. Phong Túy Tâm nhàn nhạt nói. Phối hợp hảo ăn ý a tương đương ta hiểu lầm. Đại Ly hậm hực nhìn hai người tự nhiên buông ra tay. có chút xấu hổ. Vì thế cái khó ló cái khôn tháo xuống trên trán treo một viên quả nho. Nhét vào miệng, này quả nho không tồi. Ân, hảo ngọt, nàng cười quay mặt đi. Mẹ nó, toàn chết cá nhân, Phong Túy Tâm hai người. Trong chốc lát sau, cái này nói ăn tới rồi quả nho nói quả nho ngọt cô nương liền ngồi ở với trong sáng đối diện. Một, cái thực xa lạ cô nương. Không phải trong thôn người, Phong Túy Tâm dẫn theo ấm trà tới rồi cái bàn bên cạnh, với trong sáng. Cùng Đại Ly đã nói chuyện vài câu. Đó là chiều Phong Túy Tâm giới thiệu. Say mê, đây là trong thôn tới khách nhân. Uyên cô nương, nàng là chuyên môn tới bái phỏng ngươi, loại chuyện này hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Với trong sáng cũng thấy nhiều không trách. Này quen thuộc thái độ có thể thấy được một chút, vị này Uyên cô nương liền nhìn về phía Phong Túy Tâm, Phong Túy Tâm cũng nhìn về phía nàng, mày hơi chút túc hạ, tiếp theo giãn ra khai, Uyên cô nương, người hảo, người hảo, Phượng lão sư, tại hạ ngưỡng mộ ngươi thanh danh hồi lâu, hiện giờ rốt cuộc gặp mặt, phía trước, là ta hiểu lầm tương đương thật sự thực xin lỗi tương đương, đối phương ngữ khí quá thành khẩn. Về công tử tươi cười ôn hòa rất nhiều. Trêu ghẹo nói. Say mê. Ta liền nói ngươi là trên đời này đỉnh đỉnh tốt lão sư đi. Ngươi nhìn. Lại tới một cái học sinh lạc say mê ngươi cái đầu. Nàng là hảo lão sư còn dùng ngươi nói Nga tương đương Đại Ly trong lòng lên men. Lại cũng đáp lại. Đúng vậy. Ta có thể tưởng tượng làm Phong lão sư học sinh. Phong Túy Tâm nhìn nàng một cái. Ngồi xuống. Cấp hai người châm trà, Uyên cô nương khách khí. Ngươi là thông tuệ người. Không cần người khác giáo, này ngươi đều đã nhìn ra. Đại Ly ha hả cười. Nhìn Phong Túy Tâm ngồi ở đối diện. Ly đối phương tương đối gần A tương đương Phong viện trưởng A. Chẳng lẽ ngươi thật sự bị nam nhân bắt cóc? Tuy rằng nhân gia ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc. Văn nhã yêu nhã, cũng đích xác chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy. Nhưng là, hảo đi, giống như thật là cái hảo quy túc tương đương Đại Ly có loại chột dạ cảm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.